Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, loạn loạn. Liễu Chính Dương cùng Diệp Xuân Thu trợn to mắt nhìn nàng. Thế mà còn có loại này gặp gỡ. Liễu Chính Dương cảm thán đứng dậy, Diệp Xuân Thu lại có chút khó chịu. Cái này tiểu tổ tông lúc đầu thân phận liền không tầm thường. Cái này lại biến thành Lâm Phong khí linh. Quan hệ này đã loạn thành một đoàn. Hứa Linh Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng tiếp tục nói. Đúng rồi, làm nhiều mấy cây linh mạch đến đây đi. Tiểu Lâm tử tu vi tăng lên nhanh. Ta cũng có thể có không ít chỗ tốt. Diệp Xuân Thu trợn trắng mắt. Linh mạch thứ này cũng không phải mình nói tính. Huyền cơ môn phụ cận, có thể được xưng tụng linh mạch địa phương, cũng sớm đã bị giày vò đi qua, cũng không thể đem cái khác phong mạch linh mạch cho chuyển tới đi. Còn là chính sự quan trọng, những này sau này hãy nói đi, Liễu Chính Dương khuyên nhủ nói. Hứa Linh Vân vui vẻ, chính sự, cái gì chính sự, thông thiên đảo như là đã hư mất, liền muốn nghĩ biện pháp tu bổ. Có lẽ Lăng Vi đứa bé kia sở học chế tạo phương pháp là biện pháp duy nhất, cũng nói không nhất định. Liễu Chính Dương tiếp tục nói, đã tên kia cao thủ thần bí, trong tay cầm thông thiên đạo rất nhiều năm, lại hao hết tâm lực truyền thụ nàng chế tạo một đạo. Không có lý do là đơn thuần như vậy sự tình, thuyết phục Hứa Linh Vân, hai người lúc này mới mang theo nàng tiến về Vạn Bảo Phong. Lâm Phong mấy người cũng không có vội vã trở về, đã sớm chờ ở chỗ này. Trên núi một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, dù cho Liễu Tiếu Tiếu cùng Lăng Vi rời đi, vẫn tại không ngừng chế tạo pháp bảo, mượn từ Liễu Hương trai môn đạo bán ra ra ngoài. Hơn 2 năm thời gian, tin tưởng đã tụ tập không ít linh thạch. Lâm Nhược Vũ nhìn đến trợn cả mắt lên. Nàng đạo này phần nhiều muốn chính mình tự thân động thủ. Không giống Lăng Vi dạng này, bồi dưỡng một bộ phận người, liền có thể liên tục không ngừng phát tài. Lăng Vi đã thanh tẩy thân thể, đổi xong quần áo, bắt đầu ở luyện khí phường bên trong công việc đứng lên. Liễu Chính Dương đám người đến đây thời điểm, nàng đã luyện chế tốt một nhóm pháp bảo, lại tiếp tục đám tiếp theo. Dù sao cũng là nhân vật thần bí truyền thụ cho chế tạo phương pháp. Lâm Phong mấy người cũng rất hiếu kỳ, liền dừng lại ở chỗ này quan sát. Chỉ là Lâm Phong suy nghĩ, cùng ngũ sư tỷ thường dùng thủ đoạn, tựa hồ không có gì sai biệt. Liễu Chính Dương nhìn nàng không chớp mắt. Diệp Xuân Thu cái này quan sát một chút bốn phía, phát hiện Diệp Thuần đã không có ở đây. Nhà đầu này từ trước đến nay là cái dạng này, hắn cũng quen thuộc, chế tạo tốt. Lăng Vi lần nữa hô đứng lên. Từ thủ pháp mà nói, nàng chế tạo thủ pháp càng thêm thuần thục rồi. Chẳng những có ngũ đại châu phương pháp luyện chế, càng khác thường hơn vực phương pháp luyện chế. Lấy nàng ở phương diện này chấp nhất, không bao lâu, tuyệt đối có thể dung hội quán thông. Liễu Chính Dương nhấc lên nàng chế tạo pháp bảo quan sát đứng lên, nhẹ giọng suy nghĩ nói, không có gì sai biệt, vẫn như cũ thuộc về hậu thiên linh bảo, có thể thông thiên đạo chính là tiên thiên linh bảo, cái này nên như thế nào bổ cứu. Từ lúc tạo pháp bảo nhìn lại, hắn căn bản nhìn không ra cái gì chỗ đặc thù, xem ra chỉ có chờ tiểu thư xuất quan, lại thương nghị chuyện này. Liễu Chính Dương thở dài, mắt thấy Liễu Chính Dương cũng nhìn không ra đầu mối, mọi người cũng liền không hứng thú lắm. Dịch Thiên Tuyết biểu thị muốn trước về Thiên Tuyết Phong, Liễu Tiếu Tiếu cũng xin chỉ thị nhà mình lão tổ, đám người lúc này mới phân tán ra đến, đi xử lý tất cả đỉnh núi sự tình. Liễu Chính Dương nhìn xem các nàng rời đi, một mặt cổ quái nói ra, chuyện kia ngươi xử lý tốt không có? Không có, ta đang nhức đầu đây. Diệp Xuân Thu cười khổ đứng lên. Thiên Tuyết Phong cùng Huyền Vũ Phong tiện đường, dọc đường Kỳ Môn Phong, trừ ra Lăng Vi Lưu tại Vạn Bảo Phong, liền ngay cả Hứa Linh Vân cũng theo đến đây. Nàng tạm thời không có ý định về Cửu Đỉnh Phong đi. Còn chưa tới Kỳ Môn Phong thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy 10 phần náo nhiệt tràng cảnh. Ngạch, Huyền Cơ Môn cử hành nghi thức hoan nghênh. Lâm Phong buồn bực nói, Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, chúng ta trở về tin tức, không phải tạm thời chỉ có kiếp tiên cao thủ rõ ràng sao? Chuyện này quá trình tương đương che giấu, hoàn toàn là ngũ đại tiên môn kiếp tiên cao thủ tham dự. Cho nên trong môn đệ tử cũng không rõ ràng mới là lạ. Mấy người liền trực tiếp như vậy bay đi, lập tức có người đứng tại dưới núi hô lớn đứng lên. Phía trên phi hành, tranh thủ thời gian chậm dần tốc độ, xuống tới xếp hàng, liền các ngươi mặt cực kỳ không phải. Gào to lên người cũng không ít, âm thanh điếc tai, Lâm Nhược Vũ liền buồn bực, vì cái gì chính mình về nhà, thế mà còn muốn xếp hàng, cái này có hay không thiên lý. Nàng vén tay áo lên liền muốn lao xuống đi giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Lâm Phong ở một bên yên lặng nhìn xem, nhìn một cái này tiểu bảo tính tình. Bất quá là vừa mới phát hiện phía dưới nguyên anh nhất nhị phẩm cao thủ cũng không nhiều. Tất cả đều là khan hiếm hàng, phần lớn đều là kim đan cảnh, trúc cơ cảnh, khó trách biết cái này sao phách lối. Không giống nàng tác phong trước sau như một, đừng gây chuyện, trực tiếp đi qua đi. Dịch Thiên Tuyết dặn dò. Kỳ Môn Phong ra trận pháp san sát, người bình thường căn bản vào không được, liền trực tiếp như vậy bay qua cũng được. Bảy mạch truyền thừa còn chưa tới mở ra thời điểm, các ngươi không nên quá phận, cẩn thận mọi người chúng ta liên thủ oanh các ngươi xuống tới. Người phía dưới lại ồn ào đứng dậy, may Lâm Phong đám người cảnh giới cao thâm, khí tức nội liễm, mới không có để bọn hắn cảm giác được áp bách cảm giác. Chẳng qua lại có loại được đà lấn tới cảm giác. Bảy mạch truyền thừa, Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm, sắc mặt cũng là lạ lạ. Lâm Nhược Vũ cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta còn chưa có chết, bọn gia hỏa này liền đã không kịp chờ đợi muốn có được truyền thừa. Liễu Tiếu Tiếu quan sát tỉ mỉ, phía dưới mới nói, có kỳ quặc, liền xem như bảy mạch muốn lựa chọn lần nữa truyền nhân, cũng không trở thành chỉ có bộ phận đệ tử ở chỗ này. Các cao tầng một cái đều không biết thân, nàng như vậy nhắc lên, tất cả mọi người hiểu được, lúc trước chính mình cũng là trải qua truyền thừa tuyển chọn người. Đến tột cùng là cái như thế nào quá trình, chính mình cũng rất rõ ràng, như bây giờ hoàn toàn không phù hợp quy củ. Ta lại không chết, Kỳ Môn Phong ta chiếm định. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh nói. Nàng vừa mới nói xong, phía dưới chờ đợi Huyền Cơ Môn đệ tử lộ ra đầu óc mơ hồ bộ dáng đến. Ngay sau đó chỉ thấy nàng một đầu chui vào Kỳ Môn Phong bên trong. Trong khoảnh khắc thân ảnh liền xuất hiện ở đỉnh núi. Đây là nàng cố ý mở ra trận pháp, khiến người khác nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao tiến vào? Nàng mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ nàng là Kỳ Môn Phong truyền nhân? Không phải phải chết mới đúng không? Phía dưới nghị luận ầm ĩ, Liễu Tiếu Tiếu nói ra, đừng quản nơi này, chúng ta cũng trở về đi xem một chút. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, mang theo Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng hướng phía Huyền Vũ Phong bay đi. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy Huyền Vũ Phong cùng Kỳ Môn Phong tình huống không sai biệt lắm. Dưới núi tụ tập hơn 1000 người, 10 phần hùng vĩ, nghĩ đến Thiên Tuyết Phong cũng hẳn là một cái bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói, ta đi tìm môn chủ, việc này làm sao náo thành bộ dáng này. Nàng quay người bay đi, trong đám người có người nghi ngờ nhìn lại. Luôn cảm giác đến thân ảnh của nàng có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết về trước Thiên Tuyết Phong. Thiên Tuyết Phong như trên dạng tụ tập hơn 1000 người, Dịch Thiên Tuyết lười nói chuyện, trực tiếp từ đám người trên đầu bay qua. Lâm Phong cũng theo sát phía sau. Có đệ tử há miệng muốn hô. Lâm Phong thả ra tự thân khí tức, nguyên anh cảnh bát phẩm khí tức, cô đọng cường thịnh, đè xuống phương đệ tử không thở nổi. Lẽ nào lại như vậy? Cũng dám tự tiện xông vào Thiên Tuyết Phong. Truyền thừa còn không có mở ra đây. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Lâm Phong đám người lên núi về sau, vô cùng buồn bực nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có lẽ bọn hắn cảm thấy chúng ta hẳn là chết tại dị vực, cho nên Huyền Cơ Môn sẽ lại lần nữa mở ra truyền thừa. Dịch Thiên Tuyết nói. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được, không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói mỗi lần đều là cái dạng này, chẳng qua nhìn lên tới còn không có người ở phía trên mở miệng. Chỉ là bọn hắn tự nhận là như thế mà thôi. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu. Mấy đại phong mạch phía dưới đệ tử cũng ồn ào lên. Cũng sớm đã đại quân xuất phát, hướng phía thủ tọa phong bên kia chạy tới. Phản, đơn giản liền không có thiên lý. Truyền thừa còn chưa mở ra, thế mà liền có người trước một bước xâm nhập bảy mạch bên trong. Đây quả thực là khó lường đại sự. Nếu là đều làm như vậy, vậy bọn hắn những người này còn lão trung thực thật xếp hàng làm gì? Không Hư Tử vừa mới thu được môn chủ tin tức, tọa trấn tại thủ tọa trên đỉnh, nhìn xem không ngừng bay tới Huyền Cơ Môn đệ tử. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, không ngừng kể ra có người mạnh mẽ xông tới bảy mạch. Thề phải đem những người này chóc nã quy án, cho dù ai đều không có nghĩ qua bảy mạch chân truyền có thể trở về. Trong này đệ tử cũng đa số đều là tuổi tác không lớn ra hỏa, trẻ tuổi nóng tính, lại không biết Lâm Phong đám người, nhất là một chút trúc cơ cảnh đệ tử. Bản thân nhập môn thời gian không đủ dài, thật vất vả từ ngoại môn tiến vào nội môn, Lâm Phong đám người liền đã rời đi Huyền Cơ Môn, càng không khả năng nhận biết. Là ai nói cho các ngươi biết Huyền Cơ Môn mấy ngày này sẽ mở ra bảy mạch truyền thừa? Không Hư Tử lạnh lùng chất vấn. Đông đảo đệ tử thoáng cái liền trợn tròn mắt, có người há miệng liền nói. Không phải xưa nay đều là như thế sao? Không Hư Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn người này một cái nói. Vậy cũng phải chân truyền đệ tử không có ở đây mới có thể. Hiện tại các ngươi nói cho ta, ai nói qua thế hệ này chân truyền đệ tử đều không có ở đây? Đám người phát hiện Không Hư Tử trưởng lão thái độ có chút kỳ quái. Cũng phát giác được bầu không khí có chút quỷ dị. Trong lúc nhất thời không biết nên nói những thứ gì, chân truyền đệ tử một khi rời đi bảy mạch, tất nhiên sẽ hoàn toàn tử vong. Đây cơ hồ đã thành kết luận, nhưng đó là trong âm thầm sự tình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem đến trên mặt bàn đến. Phát giác được cao tầng kỳ quái thái độ, không ít người sinh ra thoái ý, khó trách những cái kia tu vi cao thâm hơn các sư huynh. Nặng như vậy được khí, nhìn lên tới nhóm người mình tựa hồ làm có chút quá mức. Không Hư Tử lúc này mới nói ra, có một chuyện còn chưa còn kịp tuyên bố, bảy mạch chân truyền đệ tử đã trở về, hoàn thành Huyền Cơ Môn sử thượng khó khăn nhất nhiệm vụ. Nhưng mà bọn hắn vừa về đến, nhìn thấy chính là cái này một bộ tràng cảnh, các ngươi cảm thấy trong lòng các nàng sẽ như thế nào suy nghĩ Huyền Cơ Môn? Lại là một cái quả bom nặng ký vứt xuống. Mọi người tại đây giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cơ hồ đều ngẩn ở đây nơi xa. Hừ, Không Hư Tử hừ lạnh nói, toàn bộ người đều lưu cho ta tại thủ tọa phong, chờ các ngươi trong môn trưởng bối đến nhận lãnh. Chuyện này đừng tưởng rằng có thể tốt. Cái gì? Giữa không trung truyền đến một tiếng kinh hô, là Phong Thiện Yêu Vương âm thanh. Các nàng trở về rồi. Hứa Linh Vân, ta không phải giết chết ngươi không thể. Âm thanh từ kinh hỉ chuyển hướng kinh ngạc, lại chuyển hướng phẫn nộ. Trên bầu trời một đoàn cực nóng hỏa cầu hướng phía cửu đỉnh phong gào thét mà đi.